Minh nghe rõ bà Tuần gắt. Cậu ra bảo mợ cậu, tôi không cho vào như thế. Minh rụng rời, càng thấy rét run. Nàng biết có chuyện xảy ra, nhưng chưa rõ chuyện gì cả.